Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất cứng mà. Cô nhẹ nhàng bò dậy, cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí đi qua thăm dò. Bàn tay phủ đến bụng dưới của anh, sau đó mò tới. Cứng quá, nóng quá, lại sưng to nữa. Như vậy mà anh cũng ngủ được sao? Dĩ nhiên là không ngủ được. Giọng nói nam tính êm ái vang lên. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt thâm thúy của Thạch Quân Nghị. Lặng yên nhìn cô. Cô còn thắc mắc ra miệng nữa chứ. Ăn trộm bị bắt quả tang, cô chưa thấm tháp gì. Nhưng mà vấn đề là cô động vào bộ phận trọng yếu nha. Tổng giám đốc, em chỉ là tò mò mà thôi. Cô chợt dạ tính toán rút tay về. Anh nhanh chóng để lại tay của nàng. Sau đó, anh nắm chặt tay đưa vào trong quần ngủ của anh, trực tiếp sờ vào. Cô chạm tới cậu bé của anh một cách chân thực nhất. Cắn môi, ngước khuôn mặt đỏ hồng dưới sự dẫn dắt của anh. Cô học cách lấy lòng anh, cũng học cách khống chế anh. Rất mới lạ, rất kích thích. Vật đó ở trong bàn tay cô, thứ vừa hung mãnh vừa đáng yêu đó. Ở trong lòng bàn tay cô, nắm chặt, sẽ thấy hô hấp của anh trở nên dồn dập, bắp thịt căng thẳng, mày nhẹ nhàng vuốt ve, thế chân mày anh sẽ giãn ra. Đôi mắt khép hờ, phản ứng của anh, cô nắm giữ, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời rồi. Có thể, Mị Vi, anh lẩm bẩm thở dài nói. Em còn có thể làm tốt hơn, cô bướng bỉnh cười một tiếng. Không cần, em đã làm rất tốt rồi. Vậy sao? Kéo dài ngữ điệu làm bàn tay bất chợt nắm chặt, đợi đến một tiếng gầm nhẹ của anh. Anh cố sức hô hấp, cơ mặt rút chặt. Đủ rồi, Mị Vi. Sao em vẫn chưa thấy đủ nhỉ? Hóa thân thành tiểu ác ma, lớn mật lướt qua bọn nhỏ đang ngủ say bỏ lên người Thạch Quân Nghị. Bàn tay nhanh chóng đi tới phía dưới hoạt động, khiến anh càng nặng nề thở sốc. Cô thậm chí còn quỳ xuống rụng môi của mình. Anh không có dạy cô cái này mà. Khi anh nắm chặt quả đấm, miệng của cô rốt cuộc buông ra. Anh kéo vai cô lại gần mình, nhỏ giọng gầm thét. Chết tiệt, ai dạy em cái này hả? Cô rũi lưỡi từ từ liếm đi chất trắng đục bên môi. Động tác của ý lại mập mờ, dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại thấy mạch máu của anh căng phồng. Ơ, không cần dạy, trong manga đều có mà. Cái quỷ manga gì vậy, lại có thể viết những thứ này? Thạch Quân Nghị nhớ đến cô thường nằm trên đùi anh lật xem mấy quyển manga lùng tung lộn xộn kia, đã cảm thấy nhức đầu rồi. Về sau, không cho phép nhìn lại những thứ này, biết không? Anh không thích sao? Cô nhíu mày. Đáng chết, là anh vô cùng yêu thích ấy. Chỉ sợ thêm một chút nữa, ngay cả mệnh anh cũng xưng hai tay nộp cho cô ấy chứ. Tổng giám đốc, cô ngọt ngào lại gọi anh, ngăn lại bàn tay đang đi xuống phía dưới của cô. Anh mò mẫm, đi tới vùng ẩm ướt, khóe môi, cười khẽ. Muốn. Cô gật đầu, nhẹ nhàng liếm thân thể anh. Cô muốn anh, rất muốn, vô cùng muốn. Dục vọng này cô không muốn che giấu bởi vì cô yêu anh. Muốn cùng anh một chỗ, đây là chuyện vô cùng tự nhiên, không có gì phải xấu hổ. Muốn, vậy thì đến đây đi. Anh hôn cô, ở trong môi cô nếm thử mùi vị của mình. Môi lưỡi quấn quýt, nơi miếng trao đổi, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng linh hoạt lật người. Bàn tay đi xuống váy ngủ của cô, thuần thục cởi sạch, lấn người mà vào chuẩn bị đánh chiếm. Thân thể hai người cùng ma sát vuốt ve, cô mong đợi anh mạnh mẽ tiến vào, chờ đợi anh cho cô cao trào xinh đẹp kia. Thậm chí bởi vì khát khao mãnh liệt, thân thể hơi run rẩy. Anh nghiêng đầu hôn cổ cô, nhẹ nhàng nâng chiếc mông nhỏ lên, ở giữa chân cô tìm nơi cửa vào tuyệt diệu. Cuối cùng cũng chạm vào nơi mềm mại nhỏ bé, chuẩn bị dùng sức, nghe chỉ ngước mắt một cái, chỉ nhìn thấy bạn nhỏ nằm cạnh bọn họ đang mông lung, hoảng hốt mở mắt nhìn bọn họ. Động tác của anh bị dừng lại đột ngột. Tổng giám đốc. Chờ thật lâu sao không thấy đợt tấn công như cô mong đợi. Mỹ Vi vội vàng ngẩng lên thúc giục anh, lại phát hiện anh cả người cứng đờ nhìn về phía bên cạnh. Cô cũng nghiêng đầu theo, sao đã đập vào đôi mắt như trái nho đơn thuần, tinh khiết của người bạn nhỏ. Nhóc cũng đang nhìn hai người. Cô thét chói tai, chợt ôm chặt người đàn ông đang đè trên mình, mặc cỡ hận không thể để gió cuốn khỏi trái đất. Tự nhiên trước mặt nhi đồng trình diễn tiết mục hạn chế độ tuổi, để cho nhóc nhìn thấy. Trời ạ, cô không muốn sống, mới hết cả mặt mũi rồi. Một tiếng thở dài non nớt bên cạnh truyền đến. Bạn nhỏ Triệu Dực co mày ngồi dậy, ôm lấy gối đầu của mình rất gọn gàng bỏ xuống giường. Hai người chẳng khá hơn ba mẹ chút nào, cô thích loại trò chơi nhàm chán này. Hừm, sập cửa, đi. Hai người bạn lớn trong phòng nhìn nhau im lặng, đối với lời phê bình của bạn nhỏ vô cùng xấu hổ. Cái đó, bây giờ phải làm sao? Cô yếu ớt hỏi, ám chỉ tư thế lung túng của hai người. Còn làm gì nữa? Anh cúi đầu hôn cô, thân thể tiến vào cô bắt đầu động tác kịch liệt. Làm tiếp. Cô rên rỉ, nhấc chân khóa lấy thắt lưng anh, cảm thấy từng đợt tiết dại chuyển tới. Nhà hảo Thạch bọn họ quả là nhân tài, bất luận là bạn người lớn hay bạn trẻ nhỏ đều là hại như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net